Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kéo cắt vang lên, từng sợi tóc đen rơi xuống. Chỉ trong một lúc, sàn nhà đã đầy tóc rụng. Nửa tiếng sau, cô nàng có mái tóc dài đến tận eo đã biến thành một cô gái với mái tóc ngắn. Mái tóc đen mềm mại bóng mượt, phần đuôi tóc nhẹ nhàng cong lên, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, môi đỏ, răng trắng, cùng với cặp mắt to tròn long lanh, trông cô trở nên dễ thương hơn nhiều. Tề Minh Tú giúp Tô Trà cắt một số tóc phía dưới tai, để một phần tóc nhỏ xuống trước trán, khiến khuôn mặt cô trông càng nhỏ hơn. Đúng là xinh gái, để kiểu tóc nào cũng hợp. Họ cắt tóc ngắn thì khuôn mặt trông to hơn, còn Tô Trà cắt tóc ngắn vẫn thật xinh đẹp, thậm chí cắt kiểu tóc này còn khiến cô trông trẻ hơn. Ai không biết chắc sẽ nghĩ đây là thiếu nữ 16 tuổi. Tô Trà nhìn vào mái tóc của mình cũng cực kỳ vui vẻ. Phụ nữ thì ai cũng thích ngoại hình trẻ hơn tuổi mà. Ngay cả khi mới 18 tuổi cũng vậy. Cốc cốc cốc, lúc này hình như có ai đang gõ cửa phòng ký túc xá nữ. Ai đó? Mạt Lị vừa hỏi vừa đi ra mở cửa. Là tôi, Lý Dụng, giáo sư Trương gọi Tô Trà. Tô Trà có ở đấy không? Một giọng nam phát ra từ bên ngoài. Nghe thấy giáo sư Trương gọi mình, Tô Trà liền đứng lên, phủi những sợi tóc còn vương trên người rồi đi đến cửa. Mạt Lị mở cửa, bên ngoài là Lý Dụng đang đứng đợi. Ở ký túc xá nữ sinh, Lý Dụng không thể vào. Nhìn thấy Tô Trà đi ra, Lý Dụng tiếp tục nói. Đồng chí Tô Trà, giáo sư Trương yêu cầu tôi đưa cô đến phòng làm việc của ông ấy. Được, chúng ta đi thôi. Tô Trà đứng thẳng lưng, sau đó liền đi theo Lý Dụng. Sau khi Tô Trà ra khỏi phòng, Tề Minh Tú nhặt tóc cắt của cô và suy nghĩ xem khi Tô Trà trở về có muốn giữ lại không. Mái tóc đẹp như vậy, có thể bán được mấy đồng? 15 phút sau, Tô Trà cùng Lý Dụng đến một phòng làm việc. Không gian rộng lớn, trong phòng có 5-6 người đang bàn luận vấn đề gì đó, mà bọn họ lại đang đứng xung quanh Trương Hạc Chi. Lý Dụng đưa Tô Trà đến. Đợi một lúc, Trương Hạc Chi mới nói. Tô Trà, mái tóc này là sao? Quá dài, không tiện, nên em cắt ngắn. Tô Trà trả lời một cách tự nhiên. Sau khi nghe Tô Trà nói như vậy, Trương Hạc Chi cũng lờ mờ đoán ra được tình huống. Mặc dù ban đầu khi đưa Tô Trà đến đây, ông ta cũng biết điều kiện khó khăn, nhưng không ngờ sau vài ngày bận rộn không kịp để ý đến Tô Trà, con bé đã dứt khoát tự mình cắt tóc. Nhưng mà dù sao nhìn mái tóc ngắn của con bé cũng khá đẹp. Được, chúng ta không nói về việc tóc nữa. Thầy nhớ là em rất giỏi toán. Hai ngày tiếp theo, em đi với Lý Dụng, học hỏi và kiểm tra dữ liệu ban đầu cùng họ. Nếu em có chỗ nào không rõ, em có thể hỏi Lý Dụng hoặc đến tìm tôi. Trương Hạc Chi nói, ông ta đưa Tô Trà đến đây là để cô học hỏi và rèn luyện, chứ không phải để cô đến đây chơi. Trong những ngày đầu tiên, ông ta không kịp sắp xếp công việc cho Tô Trà. Bây giờ có chút thời gian rảnh mới nhớ đến chuyện này. Tuy nhiên, Trương Hạc Chi nhận ra lượng dữ liệu quá lớn, nên quyết định để Tô Trà bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Nếu sau này Tô Trà tiến bộ, có thể chuyển sang việc khác. Dạ vâng, Tô Trà trả lời. Sau khi Tô Trà đồng ý, Trương Hạc Chi quay sang Lý Dụng bên cạnh, nói, Lý Dụng, cậu dẫn Tô Trà đi đi, sắp xếp công việc cho con bé. Dạ, giáo sư Trương, Lý Dụng đáp. Sau đó, Lý Dụng dẫn Tô Trà tìm một vị trí ngồi xuống. Vài phút sau quay trở lại với một xấp tài liệu và đưa cho Tô Trà. Nhắc nhở, số dữ liệu này cần kiểm tra lại cả hai phía. Phải kiểm tra thật cẩn thận. Vâng, em cảm ơn nha. Tô Trà nhận tài liệu và trả lời. Lý Dụng nhìn Tô Trà một lúc, sau đó không nói gì thêm. quay sang làm việc của mình, ngồi tại vị trí của mình. Tô Trà mở tài liệu và bắt đầu xem qua dữ liệu dày đặc. Tâm trí cô đổ dồn vào những con số này, tốc độ suy nghĩ nhanh chóng. Sau một khoảng thời gian, cô bắt đầu lấy bút ra ghi chép. Tô Trà ngồi ở đó suốt cả buổi chiều, gần 4 giờ đồng hồ. Đến khi cô ngừng lại thì cảm giác đau nhức liền từ thắt lưng lan đến. Cô đặt bút xuống, tự lấy tay đờ, em mở lưng, nghỉ ngơi một chút, đôi mắt cũng vô cùng mỏi. Nãy giờ ngồi phân tích số liệu, đến giờ trong đầu chỉ thấy toàn số là số, nhưng cuối cùng thì cũng xong việc rồi. Tô Trà cầm lấy tài liệu và ghi chép cô vừa làm, đẩy ghế ra sau rồi đứng lên. Người ngồi bên cạnh Tô Trà nhìn thấy động tác của cô, liền quay đầu nhìn, cô ấy làm xong rồi, hay là không làm xong nên đi tìm Lý Dụng xin giúp đỡ. Trong lúc anh ấy đang tò mò thì bên này Tô Trà đã đưa tài liệu cho Lý Dụng. Khuôn mặt của Lý Dụng tràn ngập sự ngạc nhiên. Ở phía này, Lý Dụng thực sự chấn động chưa hoàn hồn. Làm việc nhanh đến vậy luôn hả? Lý Dụng biết rõ phần dữ liệu mà anh ấy đưa cho Tô Trà cũng không ít. Thậm chí nếu đưa cho họ thì cũng cần khoảng 8 đến 9 giờ mới có thể kiểm tra xong. Ban đầu Lý Dụng đã dự tính cho Tô Trà làm trong 2 ngày. Nhưng sau đó, cô bé chỉ mất 4 giờ là đã xong. Sau một lúc, Lý Dụng thu lại vẻ mặt bất ngờ, đưa tay qua lật tài liệu và những ghi chú mà Tô Trà đã làm để kiểm tra. Cúi đầu chăm chú đọc, thoạt nhìn qua thì anh ấy đánh giá ghi chú của Tô Trà rất rõ ràng và minh bạch. Phân loại, thống kê, kiểm tra đều dễ nhìn, Lý Dụng mất gần nửa tiếng đồng hồ mới đọc xong những ghi chú mà Tô Trà đưa cho anh ấy. Khó có thể tưởng tượng được đây là khối lượng công việc mà Tô Trà đã hoàn thành trong 4 giờ. Quan trọng hơn nữa là không có lỗi nào cả. Lúc này, Lý Dụng thực sự ngưỡng mộ cô bé này, rất xứng đáng là người mà giáo sư Trương dẫn đến. Thật đáng kinh ngạc, cô cầm lấy bản này đi. Lý Dụng đặt dữ liệu đã được Tô Trà xác minh sang một bên, sau đó lấy một bản khác đưa cho Tô Trà. Tô Trà nhận lấy rồi quay trở lại vị trí của mình. Lần này khi Tô Trà ngồi xuống và bắt đầu làm việc, đồng nghiệp bên cạnh không thể kiềm chế được sự tò mò. Họ trộm nhìn qua, theo dõi tay cô cầm bút. Sau đó, đồng nghiệp này kinh ngạc phát hiện ra rằng Tô Trà tính toán rất nhanh và không cần sơ đồ. Nhìn một lần số liệu, cô ấy dường như có thể viết xuống những dữ liệu này một cách chính xác mà không cần nhìn lại lần thứ hai. Hàm của đồng nghiệp muốn rơi xuống đất luôn. Như vậy cũng quá là không hợp lẽ thường. Đây là thần đồng tính nhẩm siêu cấp VIP Pro kèm thêm siêu trí nhớ đã nhìn một lần liền không quên hả? Tốc độ của Tô Trà rất nhanh. Đồng nghiệp nhìn muốn hoa cả mắt. Nhưng tốc độ của Tô Trà thực sự là quá nhanh. Lần này, Tô Trà mất 4 tiếng rưỡi thì hoàn thành công việc. Do có một số giấy tờ cô ấy phải kiểm tra lại mấy lần mới cảm thấy chắc chắn cho nên mới tốn thêm chút ít thời gian. Nhưng dù sao thì 4 tiếng rưỡi cũng là một con số đủ để làm Lý Dụng kinh ngạc. Lần này, sự khác thường bên chỗ Lý Dụng và Tô Trà đã thu hút sự chú ý của Trương Hạc Chi. Trương Hạc Chi nhìn qua, ánh mắt quét qua Lý Dụng và Tô Trà, mở miệng hỏi, làm sao vậy, giáo sư Trương? Tô Trà, có chút làm người ta giật mình. Cách Trương,